Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 848, chương 10, cổ quái. Nam sinh lần đầu cùng đẹp như thế nhân nhi nói, tránh không được lắp bắp, mị hoặc đúng siêu phàm giả trùng kích đều hết sức nghiêm trọng. Huống là những thứ này không có chút lực lượng nào bằng thân nhân loại bình thường. Lý Anh Tuấn, lớp chúng ta có cái này nhân loại sao? Ngươi đần a? Bên cạnh nam sinh lôi hắn một cái, chỉ vào lớp trong góc đang ở giả bộ ngủ mập trạch. Hắn không phải ngày hôm nay mới tới chuyển trường sinh sao? A hát, đúng đúng đúng, ngươi xem ta đây đầu óc. Nam sinh đúng Kurumi gật đầu, xoay người lấy tay đánh vào phòng học trên cửa gỗ. Lý Anh Tuấn, Tokisaki đồng học tìm ngươi có việc. Giọng rất lớn, dù cho ngồi ở trong góc mập trạch đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Hơi lộ ra thân thể mập mạp run một cái, thẳng người lên, vẻ mặt mộng bức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Kurumi lộ ra mỉm cười, tự tay được rồi bãi liễu bãi, xem như là chào hỏi. Ghét tương đương thử, cái ghế thụ lực về phía sau chợt thẳng thanh âm vô cùng khó nghe. Mập trạch không lo được những thứ này, vội vàng đi tới cửa phòng học. Kurumi, dưới tình thế cấp bách, mập trạch trực tiếp kêu lên tên. Trong lòng lập tức hối hận, vừa định làm ra bổ túc thời điểm, thiếu nữ mở miệng nói chuyện rồi. Đi theo ta, có một số việc muốn nhờ ngươi. Nói xong, dứt khoát xoay người, vây xem ăn dưa quần chúng quả đoán nhường ra vị trí. Đi sau lưng Kurumi, chịu đến mọi người chú mục chính là mập trạch tuyệt không tự tại. Hận không thể chính mình biến thành một con đà điểu, nhíu cái mông, tựa đầu dùng sức chôn ở đá hoa cương sàn nhà chung. Hắn là ai vậy a? Có người nghị luận, nghe nói là ngày hôm nay mới tới chuyển trường sinh. Tokisaki cũng là ngày hôm nay mới tới. Chuyển trường sinh a? C tiểu đội đã sớm truyền ra. Ta chỗ này còn có hình của nàng. Cái gì? Ảnh chụp? Phát cho ta, phát cho ta. Nàng làm sao sẽ tới tìm Lý Anh Tuấn? Có thể chuyển trường trước nhận biết. Cũng là, người bên cạnh tán thành tựa như gật đầu. Giống như cái loại này chán ghét mập trạch, làm sao có thể sẽ cùng Tokisaki loại này mỹ nữ dính líu quan hệ. Vậy cũng nói không chừng, ngươi là khinh thường mập trạch sao? Ngoặc kép, trào phúng, ước ao, cừu thị, khó hiểu, các loại ánh mắt, các loại thanh âm, các loại Lý Anh Kiệt đi ra này từ ăn dưa quần chúng vây quanh lối đi nhỏ. Phía sau sớm đã ướt đẫm. Thiên thai, Lý Anh Tuấn không biết Kurumi từ đâu lấy được chìa khóa. Mở rộng cửa sau, hai người đi vào, trên sân thượng gió không nhỏ. Thiếu nữ đuôi ngựa kinh hoàng, giấu ở lưu hải xuống tinh xảo mặt cười mơ hồ hiển lộ ra vết tích. Làm cho vốn là làm người ta kinh diễm thiếu nữ, mị lực nâng cao một bước. Lý Anh Tuấn nhăn nhăn nhó nhó, hắn còn chưa bao giờ cùng đẹp như thế nhân nhi một chỗ một phòng. Do dự một lát, Lý Anh Tuấn lấy dũng khí hỏi, lúc Tokisaki, ngươi tới tìm ta là thương lượng huyền thần đảo sự tình. Kurumi mỉm cười, Trương Kiệt đã sớm nói, chủ thần phái luân hồi tiểu đội thế giới đều là do có chút huyễn tưởng tác phẩm diễn biến mà đến. Tên này vì Strider Blood Anime, ngươi nên biết chưa? Lý Anh Tuấn kinh hãi, vừa định phản bác, liền thấy viên kia thâm thúy đỏ vang con ngươi, dường như hắc động đem tia sáng lôi kéo, thôn phệ. Nếu như cùng thần bí không biết, kích thích lên nhân loại tìm kiếm chân lý tinh thần. Lý Anh Tuấn hai mắt vô thần, đúng, ta quả thực xem qua Strider Blood bộ này lần kịch. Toàn bộ kịch tình chia làm, có lẽ là niên đại xa xưa, ký ức không rõ, Lý Anh Tuấn cũng không có đem kịch tình hoàn toàn nói rõ. Lý do cẩn thận, Kurumi vẫn là không có trực tiếp chọn đọc Lý Anh Tuấn ký ức. Kurumi đạt được đáp án sau, xoay người rời đi, lưu lại ở chỗ này mùi thơm của cơ thể, cũng rất nhanh bị gió to thổi tan. Đến khi Lý Anh Tuấn đánh cái rùng mình, mơ mơ màng màng tỉnh lại chi tế. Trong trí nhớ chỉ là Kurumi tới tìm hắn xác nhận Trương Kiệt địa chỉ. Các loại tan học lúc, hai người tốt kết bạn đồng hành. Nghĩ tới đây, Lý Anh Tuấn ánh mắt lóe lên một tia mê say. Mỹ nữ cùng hắn cùng nhau kề vai về nhà. Hắn còn chưa bao giờ trải qua việc này. Nghĩ đến, nhất định rất mỹ diệu a. Mập Trạch hít sâu một hơi, tràn vào trong lỗ mũi chỉ có không khí lạnh lẽo. Lý Anh Kiệt cơ hồ là phiêu lấy đi trở lại phòng học. Đi học, tan học, đang ở Lý Anh Tuấn ảo tưởng tan học lúc tràng cảnh bên người của hắn đột nhiên vây lại một vòng học sinh nam, đầy mặt nụ cười, cánh tay khoát lên Mập Trạch trên vai, như là thục lạc đã lâu anh em tốt. Anh Tuấn a, người thật giống như cùng Tokisaki đồng học rất quen thuộc. Chấm ngoặc kép, lúc nghỉ trưa, Akatsuki Nagisa không biết có chuyện gì, chỉ cùng Kurumi nói một tiếng, cả người bỏ chạy mất dạng. Chỉ còn lại có Kurumi cùng Himeragi Yukina hai mặt nhìn nhau. Kurumi đứng lên, thử mời bên người thiếu nữ. Himeragi, cùng đi ăn cơm chưa? Thiếu nữ sắc mặt hơi cương, đầu tiên là lấy tay che bụng dưới, sau đó bàn tay lại rời xuống đến trên đùi. Không được, ta hiện tại không đói bụng. Tokisaki, chính ngươi đi thôi. Trên mặt thiếu nữ lộ ra một cái hơi lộ ra gượng gạo nụ cười. Được rồi, lúc nghỉ trưa vườn trường trải qua tiếng động lớn náo sau, hiếm có một đoạn an tĩnh thời gian. Kurumi dẫn theo bánh mì bơ đi về. Trên đường trải qua ban đầu cao đẳng bộ phận chỗ nối tiếp hành lang. Sau đó thấy được, hướng về phía nữ hài tử ví tiền chảy máu mũi Akatsuki Kozu. Hai người đối diện, Kurumi nhìn sang vết máu trên đất. Vi vi khom người, quấy giày, học trưởng, xin ngài tiếp tục, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lại không biết nói cho Nagisa-chan. A, Akatsuki Kozu liếc nhìn trong tay nữ sĩ ví tiền, lại nhìn nhãn bước nhanh rời đi Kurumi. Không phải, Tokisaki, ngươi nghe ta giải thích. Thật không phải là ngươi tưởng tượng như vậy. Akatsuki Kozu lấy hắn chân tổ cấp bậc thần kinh vận động, trong nháy mắt liền đuổi theo Kurumi, đồng thời ngăn ở trước người của nàng. Học trưởng, huyết lại lập tức phải chảy ra. A, Akatsuki Kozu sờ soạng một cái, quả đoán tựa đầu ngưỡng đến phía sau. Tokisaki, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ta biết. Kurumi sắc mặt đạm nhiên. Ngươi biết? Akatsuki Kozu cả kinh, giống như học trưởng người như vậy có chút dở hơi gì gì đó, hoàn toàn là có thể lý giải. Ôi chao, không đúng không đúng, ngoặc kép. Akatsuki Kozu vắt hết óc hư cấu lời nói dối, rốt cục làm cho Kurumi tin tưởng hắn là như thế nào nhặt được Himeragi ví tiền. Như vậy ngươi dù sao cũng nên tin a. Ân, Kurumi điểm nhẹ đầu nhỏ, từ Akatsuki Kozu trong tay tiếp nhận ví tiền, ta sẽ đem tiền bao giao cho Himeragi đồng học trong tay. Hồ tương đương. Akatsuki Kozu thở dài một hơi, xoa xoa trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, hướng về phía Kurumi lộ ra một cái tự nhận là chân thành nụ cười. Ai biết trước mặt thiếu nữ cũng khẽ nâng khóe miệng, nói ra ngữ như ác ma lời nguyền ác độc nhất, làm cho Akatsuki Kozu trong nháy mắt tiếp cận tan vỡ. Đạo lý ta đều hiểu. Có thể học trưởng tại sao phải ở người qua nữ hài tử ví tiền sau chảy máu mũi đâu? Akatsuki Kozu, ngoặc kép, ngươi coi như đây là ta cổ quái à? Thanh niên tóc bạc xinh không thể yêu nói. Dứt lời, Akatsuki Kozu vội vã đội mũ trùm, cũng không quay đầu lại đi trở về cao đẳng bộ phận. Này dồn dập tiến độ, như là phía sau có cái gì con mãnh thú và dòng nước lũ. Kurumi cười khẽ, Vivi phóng xuất ra linh hồn nhận biết, bảo đảm không người nhìn trộm sau. Đi tới Akatsuki Kozu chảy xuôi huyết dịch địa phương. Lúc này trên mặt đất không có một vệt máu. Thật giống như chưa bao giờ tồn tại qua vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.